Vậy còn nhóc, nhóc có phải người không? Huyền Kỳ tiếp tục hỏi. Vấn đề này làm thằng nhóc có vẻ hơi khó nghĩ. Nó suy nghĩ một hồi lâu rồi nói. Tôi cũng không biết là tôi có phải không nữa. Sau đó, nó nhìn nhìn mình, lại nhìn chúng tôi. Tôi không giống với mèo yêu. Cũng không giống hai người. Có lẽ tôi không phải người đâu. Vậy nhóc là gì? Huyền Kỳ luôn thích hỏi cho ra lẽ. Tôi không biết, chân mày thằng nhóc trao chặt ông tôi nói tôi là gì thì tôi là thứ đó. Ông, tôi hơi căng thẳng, thằng nhóc sửng sốt, có lẽ nhận ra mình đã lỡ lời nên đưa tay che miệng. Mắt to chuyển động, ông nhóc trông thế nào? Huyền Kỳ ra vẻ anh trai hiền hòa nào? Nói cho anh nghe xem, anh dẫn nhóc đi công viên giải trí. Ở đó có rất nhiều thứ, rất thú vị, thằng nhóc che chặt miệng mình. Bắt đầu lắc mạnh đầu, nói đi, không sao đâu, Huyền Kỳ kiên nhẫn, nếu như tôi nói, ông tôi sẽ không cần tôi nữa. Thằng nhóc cuối cùng thả tay xuống, khẽ nói, không đâu, Huyền Kỳ vẫy tay chắc chắn sẽ không. Bọn anh thay nhóc giữ bí mật, ông nhóc không biết đâu. Đôi mắt thằng nhóc trông mong nhìn Huyền Kỳ, hiển nhiên là đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Trong lúc này Huyền Kỳ cũng không rảnh rỗi. Dường như vận dụng tất cả từ ngữ, miêu tả công viên giải trí sinh động cứ như thiên đường tại nhân gian. Cách chương.